Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, xảy ra bất ngờ. Khảo hạch, hư vô không gian bên trong. Yêu thần cơ cùng yêu nguyệt cơ cung kính đứng tại một cái hắc bào mặt quỷ người sau lưng. Mà ba người trước mặt một phương pháp trận chính bày biện ra đại tùy học viện trận thứ ba khảo hạch. Trang toàn bộ hình ảnh, về phần trước mắt hình ảnh chi tiết, trên cơ bản toàn bộ tập trung đến trên người của một người đàn ông. Là Dương Vân, thật lâu, nghe hắc bào mặt quỷ tiếng người nói, các người xác định đây chính là thánh điển nói tới người. Chỉ là suy đoán, yêu nguyệt cơ ngưng trọng nói. Chúng ta theo dõi hắn hồi lâu đi vào bên này, thế nhưng hắn vị trí học viện phạm vi chi địa, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói xong lại nghe yêu thần cơ nói bổ sung, cũng không phải sao, cho dù là hiện tại, kia chỗ khảo hạch cũng từ đại tùy học viện lăng tiêu đài giám tra. Nếu là mạo muội tiến vào bên trong, ngay lập tức khẳng định sẽ bị phát giác, dựa vào chúng ta chút thực lực ấy. Chỉ sợ đến thời điểm nghĩ ra được cũng không thể. Là như thế này ấy à. Hắc bào mặt quỷ người lung lay trong tay vô cùng to lớn huyết sắc liêm đao có chút khó khăn nói. Thế nhưng là coi như các ngươi nói như vậy. Ta cũng không dám đi à. Ta cảm giác được mấy cỗ khổng lồ uy áp. Quả thực dọa người. Song cơ nhìn lẫn nhau một cái. Trên mặt đồng thời dâng lên tâm tình khẩn trương tới. Yêu Nguyệt Cơ lại là nhìn chằm chằm Dương Vân nhìn hồi lâu nói. Theo ta được biết, đây là trước mắt chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Một khi hắn tiến vào học viện nội bộ, đến thời điểm muốn động thủ sẽ chỉ càng thêm gian nan. Hắc bào mặt quỷ người, ngoặc kép, yêu thần cơ thở dài nói. Ta coi là dựa vào chúng ta ba cái còn có thể đánh cược một cược đâu. Nói như vậy. Cơ hội lần này chỉ có thể từ bỏ đúng hay không? Ngay tại bên này ba người đều đang xoắn suýt khó xử thời điểm. Bỗng nhiên không gian năng lượng bỗng nhiên ba động. Ba người trước mặt pháp trận đều kém một chút tại chỗ vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là có người tại cái này chồng chất không gian bên trong đánh nhau. Không tệ, có năm đạo lực lượng dây dưa. Ba người một người một câu về sau, đồng thời nhãn tình sáng lên, vì bảo hiểm trong lúc đó, yêu thần cơ trực tiếp vận dụng vạn lý truy tung thuật. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét không gian quanh mình. Thật lâu, nàng cái này mới vừa mở ra nhãn, yêu nguyệt cơ liền vội vàng hỏi, muội muội, tra được cái gì sao? Là lăng tiêu đài bên kia. Lăng tiêu đài. Cái này có chút môn đạo, lúc trước liền tra được, lần này tại trồng chất không gian khảo thí, thì là từ lăng tiêu đài ngũ vị trưởng lão cộng đồng giám tra. Có thể bên kia hiện tại thế mà tại tranh đấu, mà lại ta còn tra được, chính là bởi vì đối phương tại tranh đấu. Chỗ khảo hạch đã là bỏ bê giám thị, nếu như muốn động thủ là cái cơ hội tốt, yêu nguyệt cơ nhẹ gật đầu. Nhưng như trước vẫn là có chút khó khăn, là cơ hội không sai. Có thể cho dù là bỏ bê giám tra, một khi chúng ta cưỡng ép phá vỡ pháp trận tiến vào bên trong. Khó giữ được bị đối phương lập tức. À, chúng ta cũng không phải nhất định phải bắt người không thể. Lúc trước các người không phải đã nói sao, chỉ là nghĩ xác nhận một chút mà thôi. Nếu là như vậy, đối ta mà nói liền dễ làm nhiều. Nghe hắc bào người mặt quỷ nói chuyện, song cơ thần sắc lần nữa trở nên cung kính. Nói như vậy, ngươi muốn một người đi vào. Không tệ, hắc bào người mặt quỷ khịt mũi coi thường nói. Lúc trước các ngươi nói đến ta căn bản không tin. Cái gì truy hắn mấy ngày mấy đêm? Cái gì một người có thể đánh 1000 người? Khẳng định đều là giả. Các ngươi cho là ta là tiểu hài tử sao? Yêu nguyệt cơ, ngoặc kép, ngươi vốn chính là tiểu. Nói bậy, ta đã hơn 2 vạn tuổi. Các ngươi lại nói lung tung. Cẩn thận ta trở mặt không quen biết. Yêu thần cơ cuốn ba tất lưỡi mà nói. Vâng vâng vâng, thế nhưng là ngươi định làm gì? Trận pháp này ngàn vạn, không cẩn thận liền sẽ bị giam cầm trong đó. Vạn nhất ngươi ra không được, chúng ta muốn làm sao cứu ngươi a? Nhìn một cái, xem nhẹ ta không phải. Đều nói ta đã hơn 2 vạn tuổi, thực lực cao hơn các ngươi, sẽ thần thông so với các ngươi nhiều. Không cần các ngươi vì ta mù nhọc lòng. Hắc bào người mặt quỷ múa qua múa lại trong tay đại liêm đao đạo. Chờ chút, ta phải thật tốt thử một chút hắn. Xem trước một chút hắn có hay không các ngươi nói đến nơi đó lợi hại. Sau đó lại để hắn ngoan ngoãn đem quần áo đào. Nhìn xem phải chăng có trong truyền thuyết thánh ngân. Kia thực sự là làm phiền. A, các ngươi hai cái này đồ đần. Chút chuyện này đều làm không xong. Thật thất bại. Xong cơ, ngoặc kép, chính là thừa dịp lăng tiêu đài ngay tại tranh đấu thời khắc. Cái này hắc bào người mặt quỷ thân hình thoát một cái. Lập tức đã là vận dụng bí thuật lặng yên không một tiếng động tiến vào chỗ khảo hạch. Lại nói khảo hạch tràng địa, lại là Dương Vân đưa tiễn cái cuối cùng đoàn thể tiểu đội về sau. Tiếp lấy hắn bắt đầu đi tắt hướng điểm cuối cùng tiến đến. Ban đầu hắn nghĩ tới muốn đem những người này toàn bộ đào thải. Về sau nghĩ lại, tướng mạo này như có chút quá mức. Tốt xấu nhân gia học viện là thu nhận học sinh. Chính mình như thế làm ẩu. Kia cùng đánh học viện mặt khác nhau ở chỗ nào. Tạm thời liền làm đến một lần người tốt đi. Dương Vân hiện tại thực sự là đem chỗ khảo hạch xem như thành chính mình hậu hoa viên. Xuất nhập nơi đây bất kỳ địa phương nào rất là tùy ý. Chờ hắn đi tát đuổi tới điểm cuối cùng về sau. Lục tục ngo ngoe phía sau thí sinh cũng đã đến. Bởi vì khảo hạch thời gian còn chưa kết thúc. Toàn bộ thí sinh tại khảo trang trọng điểm chờ đợi là được. Đến thời điểm lăng tiêu đài tự nhiên sẽ triệt hồi trong đó pháp trận. Sau đó đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Giờ phút này điểm cuối cùng thí sinh đại bộ phận vẫn còn trong hưng phấn. Tại hạn định thời gian bên trong đến trọng điểm. Vậy liền mang ý nghĩa tấn cấp thành công. Cũng là chỉ có ánh mắt nhìn thấy Dương Vân trên thân lúc. Mới có thể nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân kia. Thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả thực chính là vô sỉ bại hoại a. Dương Vân căn bản không quan tâm. Dù sao chính mình chỗ tốt cũng mò được. Tùy ý các người yêu hận tình cừu loại hình. Quan lão tử điều sự. Chính là tại loại này không khí khác thường chung. Thí sinh vị trí trên không bỗng nhiên phác họa ra một phương phương cường đại pháp trận. Là lăng tiêu đài bên kia giám khảo bố trí pháp trận sao? Cái này quy mô pháp trận thực tế là quá cường đại. Có phải là nhìn chúng ta đại bộ phận người đã đến điểm cuối cùng? Cho nên muốn sớm kết thúc khảo thí? Rất có thể, trừ mấy cái kia thằng xui xẻo. Nên đến điểm cuối đều đến. Ở đây mang xuống có ý gì? Đám người vốn là chờ đợi bị truyền tống ra sân đâu. Nhưng mà kia trên không pháp trận đột nhiên xuất hiện quỷ dị vặn vẹo cùng ba động. Cơ hồ là trong chốc lát, cả mảnh trời màn đều là triệt để đen lại. Bao quát quanh mình lại là trực tiếp dâng lên một phương phương pháp trận. Trước trước sau sau không đợi đám người kinh ngạc xong. Tất cả mọi người đã là bị triệt để phong bế tại pháp trận trong đó. Đây là cái gì? Vì cái gì liên quan quanh mình không gian đều phong bế rồi. Thật kỳ quái, đây không phải trận pháp truyền tống sao? Chẳng lẽ nói, đây cũng là cuối cùng khảo hạch một hạng? Đừng nói đám người khó giải, liền ngay cả Dương Vân đều là mộng. Hắn cũng không nhìn thấu phát sinh trước mắt một màn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha, kia là một cái phân biệt không gian nam nữ. Thanh âm mang chút khàn giọng trầm thấp, âm điệu đột nhiên tại không gian vang lên. Các người những này ngu xuẩn tạp ngư, nếu như muốn còn sống, hiện tại bắt đầu liền cầm lên trong tay các người vũ khí tương hỗ thỏa thích chém giết đi. Thoại âm rơi xuống, một cái hắc bào mặt quỷ dẫn theo to lớn huyết sắc liêm đao người thần bí đã là như ẩn như hiện đứng ở trên không trung, nghe hắn dùng bế nghễ lời nói tiếp tục nói, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp, các ngươi những này tạp ngư chung, chỉ có sức chiến đấu cao nhất người mới có thể sống sót. Tới đi, dùng máu tươi của các ngươi cùng sinh mệnh hào hào để ta vui vẻ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.